Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, chương 61, quyết đấu bách khoa toàn thư. Tiền Dư rốt cục dùng một câu nói hấp dẫn ở đây chú ý của mọi người. Vương Cửu, ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Ngắn ngủi yên tĩnh sau khi tiếng bàn luận dường như thủy triều hung tràn lên. Đặc biệt là khoảng cách gần nhất mấy cô gái kiếm tu. Đơn giản là căm phẫn sục sôi. Hận không thể trực tiếp nắm trường kiếm trong tay đem này nói năng lỗ mãng trung niên kiếm tu đâm. Được thủng trăm ngàn lỗ. Tiền Dư chỉ coi không nghe thấy. Ngược lại mười mấy năm cô quạnh cuộc sống độc thân hạ xuống. Nữ nhân đối với hắn mà nói đã sớm là mây khói phủ vân. Như thế nào đi nữa xinh đẹp, cảm động xinh đẹp, thiếu nữ đẹp. Ngược lại không có khả năng cùng hắn phát sinh nửa xu quan hệ. Căn bản không có lấy lòng cần phải. Hiện tại, hắn chỉ muốn đưa cái này trốn ở che chở bào bên trong đang, hot, anh chàng đẹp trai mạnh mẽ đánh. Trên ngừng lại, lấy ra ác khí trong lòng. Đương nhiên, cũng là vì liên lụy sự chú ý của hắn. Đánh đoạn hắn đối với trong sân xác định đẳng cấp khảo nghiệm quấy dày. Trợ giúp Trương Chỉ Hy đánh thắng Trầm Khinh Minh. Tiền Dư thực sự không đành lòng nhìn thấy vị nào thiếu nữ ở kẻ thù dưới kiếm chật vật cục xúc dáng. Giáp, dù cho Trương Chỉ Hy ngày đó việc nghĩa chẳng từ nan được từ bỏ hắn. Dù sao hai người có quá hơn nửa năm thời gian tốt đẹp. Mỗi khi nhớ lại cái kia quyến rũ động lòng người xinh đẹp mị nhãn. Cái kia tình cờ xấu hổ tay nắm tay. Tiền Dư đều sẽ cảm thấy cảm xúc mãnh liệt dâng trào. Lại một lần nữa, Tiền Dư trầm giọng quát hỏi. Vương Cửu, có dám hay không cùng ta quyết đấu? Ta chỉ là 15 tuổi người thiếu niên. Tu vi bất quá vân dũng sơ cảnh. Ngươi làm đường đường lý gia khách khanh. Không đến nổi ngay cả cái vân dũng cảnh tu sĩ cũng không bằng đi. Nói, Tiền Dư trực tiếp thoát đi ngụy trang, lộ ra phục trang đẹp đẽ bộ mặt thật. Lúc này hắn chiến ý dâng trào, thiên phúc trang phục linh quang hoàn toàn không có che lấp địa thả ra ngoài. Đem chàng biên mấy vị phong khởi cảnh giới, vân dũng cảnh giới kiếm tu cửa qua lại đến mắt chó đau đớn. Mà Tiền Dư này thiên phúc linh quang vừa ra, thân phận cũng là vô cùng sống động. Tiền tam thiếu gia, liền ngay cả mấy vị căm phẫn sục sôi thiếu nữ kiếm tu. Lúc này cũng không khỏi tay che miệng, kinh ngạc có chút không biết làm sao. Đang, hot, anh chàng đẹp trai cố nhiên đáng yêu. Thế nhưng thần hào thiếu gia đồng dạng đáng yêu a. Ở Trầm Viên Vương Cửu ngang trời ra đời. Không tên gặp may trước, Thanh Vân Thành bên trong trẻ tuổi một đời nhân vật nổi tiếng bên trong. Tiền Dư là vững vàng một tịch, Tiền Dư dùng thiên phúc trang phục hào quang thành công trấn nhiếp tràng diện. Ánh mắt sáng quắc địa khóa chặt trên người Vương Cửu, cùng đợi phản ứng của hắn. Lời nói đến một bước này, phàm là hắn còn là một người đàn ông, luôn không khả năng tại nhiều như vậy mê muội trước mặt khiếp chiến chứ. Mà về phần mình có hay không có thể đánh thắng cái này đang hot, anh chàng đẹp trai. Tiền Dư mặc dù không có hoàn toàn chắc chắn, nhưng vẫn có một ít lòng tin. Vương Cửu người này tư liệu, từ lúc Tiền Dư lần thứ nhất cùng Trầm Viên xích mích thời điểm liền nhờ người điều tra qua. Lai lịch người này thần bí khó lường, không mò ra nền tảng, phảng phất bỗng dưng xuất hiện ở Lý gia. Nhưng ít ra biết hắn xem ra chỉ có 18-19 tuổi. Không lộ ra ngoài, ở Thanh Vân Thành xuất hiện hơn một tháng thời gian trong. Hầu như chưa bao giờ triển lộ quá tu vi pháp thuật. Chân nguyên gợn sóng gần như bằng không. Cũng không có pháp bảo kề bên người. Chỉ là xuyên thấu qua thần thông thiên nhãn. Có thể nhìn ra nhàn nhạt kiếm khí quanh quẩn. Dị thường tinh khiết. Vẫn còn dừng lại ở giai đoạn sơ cấp. Phân tích báo cáo cho ra nhiều loại kết luận. Không thể loại trừ này là một vị tu vi kinh thiên động địa. Bề ngoài xem ra phản phác quy chân cao thủ. Nhưng càng có thể chỉ là một ủng có không tầm thường kiếm đạo truyền thừa. Nhưng thực lực bản thân bình thường không có gì lạ tuổi trẻ kiếm tu. Cứ như vậy, Tiền Dư liền cảm giác mình rất có phần thắng rồi. 18-19 tuổi kiếm tu, tuy rằng tuổi so với hắn lớn hơn nhiều, tu vi càng là đại khái suất ở trên hắn, nhưng một loại cũng sẽ không vượt qua vân dũng cảnh, phiên vân cảnh tu sĩ, bởi vì là chân nguyên kịch liệt biến động, chân nguyên gợn sóng đối lập khó có thể ẩn giấu, mãi đến tận phiên vân cảnh hậu kỳ, hoặc là thăng cấp phúc vũ cảnh sau, mới có thể hoàn mỹ thu liễm lại chân nguyên, có vẻ không có chút rung động nào, nhưng một cái 18-19 tuổi, nhiều nhất 20 tuổi tu sĩ, lớn bao nhiêu khả năng tu hành đến phiên vân cảnh hậu kỳ? Căn bản không khả năng, mà chỉ cần vẫn là đều là vân dũng cảnh, dựa vào thiên phúc trang phục liền có lực đánh một trận. Dù cho bị thua, chí ít cũng có thể kiên trì một quãng thời gian, để Trương Chỉ Hy bên kia một lần nữa chiếm về thượng phong. Chiến hậu, như thắng đương nhiên tất cả đều vui vẻ, coi như thua rồi, chính mình cố nhiên sẽ có vẻ hơi mất hết thể diện. Nhưng cũng ít nhất có thể cho Trương Chỉ Hy lưu lại cảm động. Có cơ hội nối lại tiền duyên, như vậy một phen kế toán, cái này quyết đấu làm sao cũng sẽ không thiệt thòi bản. Chỉ cần Vương Cửu dám ứng với, hắn chính là ổn chám. Mà Vương Cửu, khi nghe đến Tiền Dư quyết đấu yêu cầu sau đó, hết sức có chút kỳ quái đứng dậy, hỏi, ngươi yếu quyết đấu, cái nào một loại quyết đấu? Quyết đấu chuyện như vậy, đối với thiên ngoại thần kiếm tới nói thực sự là quá quen thuộc. Từ lúc hắn sinh nhi làm người, kiếm thử thiên hạ thời điểm, một năm ít nhất phải quyết đấu với người ta mấy chục tràng. Có trình tự nghiêm ngặt quy phạm, đi qua cao nhân tiền bối chứng kiến, cùng hàng trăm hàng ngàn tu sĩ vây xem võ đài quyết đấu. Có rừng sâu núi thảm bên trong, chỉ có địch đối với song phương tư mật quyết đấu, đương nhiên càng không thể thiếu cái kia loại nhân lúc người ta không để ý la to một tiếng ta muốn cùng người quyết đấu, kiếm ở người trước đánh lén thức quyết đấu. Nói chung, lúc trước Vương Cửu cùng Cửu Tiên Tôn nhắc lên mình quyết đấu trải qua sau, Thương Lan Phi liền biểu thị nên đồng tác giả một bản quyết đấu bách khoa toàn thư. Sau đó làm thượng du hạt nhân tri thức quyền tài sản đến kinh doanh. Chờ tiên ma đại chiến sau đó, cải biên thành bình thư hí khúc, truyền hình du hí các loại. Thừa dịp chiến hậu trùng kiến, Cửu Châu các tu sĩ đối với vui chơi giải trí sản nghiệp nhu cầu mãnh liệt thời cơ. Mượn thiên ngoại thần kiếm cứu vớt thế giới uy danh, kiếm một món tiền đại. Đương nhiên, sau đó kích thước này khổng lồ quyền tài sản khai phá kế hoạch cũng không thể thực hành. Nhưng vô luận như thế nào, Vương Cửu quyết đấu đấu một chuyện, đã coi như là không hơn không kém chuyên gia. Tiền Dư lại bị Vương Cửu hỏi đến một mộng, cái gì cái nào loại quyết đấu? Trên nguyên tắc có thể chia làm 7 cái loại hình: tử đấu, gần chết đấu, quy tắc thức quyết đấu, vinh dự quyết đấu, kỹ thuật quyết đấu, phán xét quyết đấu cùng 3 hoa thức quyết đấu. Cuối cùng một loại đặc biệt là cái kia chút kiêu căng tuyên bố sau quyết đấu nhưng không có thay đổi thực tiễn. Cuối cùng sống chết mặc bay quyết đấu. Trong đó còn có một cái tử hạng mục là lừa gạt thức quyết đấu. Là chỉ quyết đấu song phương thông qua kiêu căng tuyên bố quyết đấu đến rộng khắp hấp dẫn quan tâm. Ở dự bán vé vào cửa, bắt đầu phiên giao dịch thu nạp tiền đánh bạc sau bỗng nhiên quên tiền lần trốn lừa gạt hành vi. Tiền Dư một mặt mộng bức, người đang nói cái gì đồ vật? Quyết đấu còn phân nhiều như vậy? Vương Cửu nghiêm túc giải thích, dĩ nhiên, quyết đấu là một loại độ cao nghiêm túc mà độ cao phức tạp, liên quan đến người tham dự sinh mệnh cùng danh dự an toàn hành vi bạo lực. Phải dùng nghiêm khắc kỹ thuật tiêu chuẩn tiến hành quy phạm, mới có thể trình độ lớn nhất giữ gìn song phương lợi ích. Thật phát hiện mục tiêu dự chu, tỉ như ngươi bây giờ là muốn cùng ta tiến hành không chết không thôi quyết đấu sao? Tiền Dư ngạc nhiên, không chết không thôi, đúng, bất luận song phương thu được cỡ nào tổn thương nghiêm trọng, bao quát không giới hạn với hủy dung, mắt mù, tứ chi tàn tật, chân nguyên tán loạn, thần thức ngầm hủy các loại, đang xác định một phương mất đi cơ thể sống trinh trước, cũng không thể đình chỉ chiến đấu. Vương Cửu vừa nói, vừa dùng trong tay họa bút như bay vẽ ra tinh xảo thương tích sơ đồ. Chỉ nhìn được Tiền Dư sắc mặt tái nhợt, chung quanh các thiếu nữ theo bản năng lùi lại. Tiền Dư khàn giọng nói rằng, ngươi và ta vừa không có thiên đại thù hận, không đến nỗi không chết không thôi chứ. Vương Cửu nói rằng, tử đấu điều kiện không giới hạn với thù hận, còn bao gồm thực tế xung đột lợi ích, đơn phương diện ức hiếp chờ, mắt thì còn lại là triệt để tiêu diệt đối thủ, lấy giữ gìn tự thân lợi ích. Tỷ như, nếu như ta hiện tại từ thế giới này biến mất, đối với ngươi mà nói có hay không lợi nhiều hơn hại? Tiền Dư sửng sốt rất lâu, vẫn cứ không biết nên nói cái gì cho phải. Vương Cửu gật gật đầu, căn cứ hô hấp của ngươi tiết tấu, sóng thần thức cùng con ngươi co rút lại chờ chi tiết nhỏ phán đoán. Ta cho rằng ngươi trong lòng đáp án dĩ nhiên là khẳng định. Như vậy ngươi liền có lý do hướng về ta khởi xướng không chết không thôi tử đấu thức quyết đấu. Đang khi nói chuyện, Vương Cửu vén lên mình che chở bào, lộ ra cái kia đủ để vô số thiếu nữ hét toáng lên hoàn mỹ khuôn mặt. Nhưng lúc này, Vương Cửu trên mặt nhưng trở đầy làm người rợn cả tóc gáy nghiêm túc. Không có sát ý, không có chiến ý, thậm chí dùng nhất chuyên chú ánh mắt cũng không cách nào từ đó đọc ra bất kỳ tâm tình gì. Nhưng này loại lạnh lẽo nhưng là nhất làm người ta sợ hãi. Thì dường như nguyên thủy, thái thượng, hỗn độn, các loại khủng bố khái niệm là thật vật, lạnh như băng nhìn chăm chú vào trước mặt run rế. Tiền Dư cảm giác hô hấp có chút gian nan, thậm chí trong lòng đã có một âm thanh đang liều mạng mắng mình là một ngớ ngẩn. Làm sao sẽ khiêu khích trên loại quái vật này? Tuy rằng Vương Cửu trên người vẫn không có chân nguyên gợn sóng, càng không có pháp bảo linh quang, thế nhưng coi như dùng đầu gối muốn, cũng biết cái này bị Lý gia đặc xính vì là khách khanh. Sắp xếp đến Trầm Viên cùng cái kia gái giữ cùng ở Gia Hòa, tuyệt đối không phải hạng dễ nhằn. Cùng lúc đó, Tiền Dư lý trí cũng ở điên cuồng vận chuyển. Việc đã đến nước này, nên xử lý như thế nào? Mạnh miệng đến cùng, thật sự cùng người này đánh nhau một trận. Đùa giỡn, sinh mệnh chính là tiền tài. Đường đường Tiền gia tam thiếu gia, làm sao có thể như thế không hiểu ra sao chịu đựng nguy hiểm đến tính mạng. Như vậy, liền như vậy ngừng chiến tranh, nhận thua xin lỗi, này ngược lại là một cái lựa chọn tốt. Tuy rằng rất mất mặt, đặc biệt là rất nhiều trước mặt thiếu nữ, nhưng ngược lại hắn cũng không có nữ nhân duyên a. Ngay ở Tiền Dư chuẩn bị mở miệng thời điểm, bỗng nhiên Vương Cửu lại nói, đương nhiên, nếu như ngươi là nguy hiểm căm ghét hình tu sĩ, không muốn chịu đựng tử đấu nguy hiểm, cũng có thể lựa chọn gần chết đấu quyết đấu đến một phương triệt để mất đi năng lực chống cự. Lại hoặc là quy tắc thức quyết đấu, song phương xác thực phân thắng thua điều kiện, hạn chế phương thức chiến đấu cùng trọng tài viên, triển khai quyết đấu, cuối cùng còn có kỹ thuật quyết đấu, lấy nghiêm khắc kỹ thuật quy phạm điều kiện hạn chế. Xác thực phân thắng thua, chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, Tiền Dư đã nói rằng, ta chọn quy tắc quyết đấu. Nơi này là kiếm đạo câu lạc bộ, ngươi và ta không bằng chỉ luận kiếm pháp cao thấp, vừa không so đấu chân nguyên hùng hồn, cũng không so đấu thần thức mạnh yếu, bảo đảm công bình công chính. Lời nói này nói tới tương đương giảo hoạt. Hắn lúc này am hiểu nhất chính là Tiền gia gia truyền sợi vàng quấn ngọc kiếm. 8 tầng tu vi đã vượt xa Vân Dũng cảnh sơ kỳ thật nguyên cảnh giới, xem như là hắn lớn nhất so sánh ưu thế hạng mục. Vương Cửu nghe vậy, có chút kỳ quái liếc mắt nhìn hắn, Ngươi chắc chắn chứ? Đương nhiên. Tiền Dư liên tục cho mình cổ dùng sức. Được. Một lát sau, hai người xác định sân bãi, triển khai tỉ thí. Tiền Dư nơm nớp lo sợ nắm trong tay kiếm, sau đó trong nháy mắt liền cảm thấy thấy hoa mắt, bất tỉnh nhân sự. Mà ở trước khi hôn mê, hắn nghe được Vương Cửu mở miệng nói: ta còn tưởng rằng ngươi chí ít sẽ đề nghị so với ta liều trên người tiền mặt số lượng. Đó là ngươi phần thắng cao nhất tuyển hạng. P.S. Các anh em cho mình xin ít nguyệt phiếu để cử bộ chân võ thế giới ủng hộ mình với. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.